Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629. Các ngươi làm gì đâu? Dắt lấy quầy đồ nướng lão bản chạy vào bếp sau. Lưu Húc Đông tả hữu liền bắt đầu quan sát. Nói thật loại này tiệm cơm bếp sau hắn thật đúng là chưa từng vào. Đây là lần thứ nhất. Bếp sau nhân viên công tác một mặt mờ mịt nhìn xem bị Lưu Húc Đông kéo vào tới quầy đồ nướng lão bản. Đây là chuẩn bị làm gì vậy? Quầy đồ nướng lão bản đối bọn hắn phất phất tay. Không có chuyện, không có chuyện. Ta mang theo hắn tham quan tham quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông nhìn một vòng. Đột nhiên đập một chút quầy đồ nướng lão bản bả vai. Trong này có cái gì ăn à? Muốn cái gì đều có. Quầy đồ nướng lão bản ngạo kiều nói. Quán đồ nướng tên là quán đồ nướng. Bất quá các loại xào rau đương nhiên cũng sẽ có. Quầy đồ nướng lão bản mời đầu bếp. Món ăn đầy đủ mọi thứ. Giữa trưa khoảng thời gian này người mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối vẫn phải có. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy tới về sau. Liền không ai ăn cơm. Tất cả đều là xem náo nhiệt. Chuẩn bị đồ vật đều ở nơi đó đặt vào. Cơ hồ còn không có mở nồi xôi đâu. Lưu Húc Đông nhìn xem trước mặt mình một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Lập tức liền uất ức. Cái này còn được hiện xào à? Lại nói, liền không có quen đồ vật sao? Có à? Quầy đồ nướng lão bản một bên nói một bên cầm một bộ y phục ra. Đối mặt với Lưu Húc Đông cẩn thận che chắn lấy cái mông của mình. Làm ra một bộ không để ý bộ dáng. Chuẩn bị đem y phục mặc lên. Bất quá đúng lúc này. Tại quầy đồ nướng lão bản sau lưng một cái nhân viên phục vụ lại đột nhiên phốc thử một tiếng bật. Cười. Một đám người nháy mắt liền đều hướng phía hắn nhìn sang. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Cái này nhân viên phục vụ nháy mắt liền không cười được. Có phần có chút chột dạ đối với quầy đồ nướng lão bản nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lão bản, ngươi dưới mông có thật nhiều màu đỏ đồ vật. Hét, nghe được cái này nhân viên phục vụ thanh âm một nháy mắt. Quầy đồ nướng lão bản liền mộng. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng a. Ngươi làm sao lại cho ta nói ra? Ai, không đúng, mình trên mông dính vào không phải nước sao? Làm sao còn biến thành màu đỏ? Quầy đồ nướng lão bản cả người lập tức sẽ không tốt. Mà Lưu Húc Đông nghe được cái kia nhân viên phục vụ nói quầy đồ nướng lão bản phía sau cái mông có đồ vật về sau, lòng hiếu kỳ lập tức liền dậy. Thế nào? Để ta xem một chút. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại giống như đã không có che giấu cần thiết. Được rồi. Ngươi nhìn liền xem đi, ta cũng không cần thiết. Quầy đồ nướng lão bản sâu kín hít sâu một hơi, bình phục chính một chút sao động muốn cho Lưu Húc Đông đến một bộ tổ hợp quyền tâm tình. Thanh âm nhu hòa mà hỏi, chuyện gì xảy ra, thật sự là màu đỏ. Ân, Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu, nhìn còn thật nhiệt tâm, tựa như là nước ép ớt. Ngươi cái mông cọ ở đâu rồi? Cọ ở đâu rồi? Quầy đồ nướng lão bản sửng sốt một chút. Không phải liền là vừa rồi tại bên ngoài trên mặt bàn cọ sát một chút sao? Còn có thể cọ đến đó đây? Một mặt mờ mịt nói ra. Ta cũng không biết. Không có nhớ kỹ có cọ đến cái gì địa phương a. Bất quá ngay tại cái này thời điểm. Lưu Húc Đông đột nhiên lại kinh hô một tiếng. Ai? Ngươi trên cánh tay cũng thật nhiều nước ép ớt. Chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản đem cánh tay nâng lên xem xét. Quả nhiên, tại hắn cùi trỏ vị trí, cũng dính một mảnh hồng hồng nước ép ớt. Quầy đồ nướng lão bản nháy mắt hậm hực, lại nói, mình hôm nay đây là cái gì không may vận khí. Không cẩn thận cọ sát hạ bàn liền cọ sát đặt mông nước. Sau đó trên mông không biết ở đâu dính đến một mảnh nước ép ớt. Hiện tại trên cánh tay cũng dính đến một mảnh, trong tay còn cầm quần áo, đối chung quanh liền đến chỗ nhìn lại, Mình rốt cuộc là ở đâu cọ đến nước ép ớt. Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình hôm nay nếu như không đem mình cọ đến những cái kia nước ép ớt. Tìm ra, mình hôm nay trong đêm đoán chừng đều không ngủ được. Lưu Húc Đông cũng đi qua hỗ trợ. Hai người ngồi xổm trên mặt đất đại khái tìm 2 phút. Vẫn là không có tìm được. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lưu Húc Đông đột nhiên nghe được quầy đồ nướng lão bản bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Còn tưởng rằng quầy đồ nướng lão bản tìm tới là ở đâu cọ đến nước ép ớt. Nhanh chóng quay đầu nhìn về phía quầy đồ nướng lão bản. Đang chuẩn bị hỏi hắn. Kết quả quầy đồ nướng lão bản chỉ vào cánh tay của hắn liền hô lên. Đông tử, ngươi trên cánh tay làm sao cũng dính vào nhiều như vậy nước ép ớt. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Không biết vì cái gì chính là cảm giác quầy đồ nướng lão bản thanh âm bên trong có chút cười. Trên nỗi đau của người khác cảm giác. Bất quá bây giờ cũng không phải là so đo những này thời điểm. Tranh thủ thời gian nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua. Một mảnh đỏ rực tâm tình đột nhiên phức tạp. Nhìn xem đối phương, quầy đồ nướng lão bản cùng Lưu Húc Đông đột nhiên đều có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ngẫm lại Lưu Húc Đông mới vừa rồi còn không hiểu thấu ngã 2 lần. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng không hiểu dễ chịu rất nhiều. Cảm thấy mình giống như cũng không phải là xui xẻo như vậy. Bất quá hai người bọn hắn đều không có chú ý tới chính là. Tại hai người bọn họ đồng bệnh tương liên thời điểm. Ở phía sau chù nơi cửa liền có thêm một cái đầu nhỏ. Lâm Tiểu Bạch vẫn luôn đang chú ý hai người bọn họ. Dù sao hai người bọn họ trên thân đều là có điều xấu quang hoàn. Lâm Tiểu Bạch muốn nhìn một chút hai người bọn họ tụ cùng một chỗ có thể hay không càng không may. Một chút, bất quá Lâm Tiểu Bạch là một con gấu trúc. Đây tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm A. Hắn chạy đến nơi này. Trần Mai trực tiếp liền theo đến đây. O'Connor cũng sau đó đuổi theo. Sau đó Phiền Bân cũng đuổi tới. Là một phóng viên tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng khai quật ra tin tức cơ. Hội, vốn là chuẩn bị ôm camera, có thể nhiếp giống khung máy tích tương đối đại nhân nhiều không tiện. Dùng điện thoại thay thế một chút cũng được, cho nên Phiền Bân trực tiếp cầm mình điện thoại liền vọt vào tới. Làm ưu tú nhất phóng viên, chính là muốn có một loại công kích phía trước tinh thần. Cho nên đến cuối cùng chính là một đám người đều vây quanh ở bếp sau cổng. Nghiêng đầu cổ đi đến vừa nhìn. Hai người này ngồi dưới đất. Thật vất vả mới dùng khăn giấy đem trên người nước ép ớt lau khô. Bất quá vẫn là có một mảnh hồng hồng vết tích. Không có cách. Tương ớt loại này đồ vật hiểu rõ lý sạch sẽ nhưng một chút cũng không dễ dàng. Sau đó hai người lại bắt đầu tìm khắp nơi nước ép ớt đầu nguồn. Hai người hôm nay xem như cùng nước ép ớt so kè mà. Không tìm được nước ép ớt thề không bỏ qua a. Sau đó tại quầy đồ nướng lão bản chồng mông lên tìm thời điểm. Phiền Bân răng rắc liền cho hắn tới một chương chụp hình. Điện thoại, đinh, chúc mừng chủ nhân, đập tới một cái đỏ rực cái mông. Nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp. Phiền Bân đột nhiên cảm thấy mình có chút tà ác. Còn có chút đáng ghét. Bất quá hắn thực sự là không nỡ xóa a. Mình thật vất vả mới chụp hình đến. Như thế xóa cũng quá đáng tiếc. Được rồi, trước giữ chờ sau này lại nói. Sau đó giữ một không cẩn thận liền phát ra ngoài. Quầy đồ nướng lão bản đen chiếu tuyển tập cộng 1. Đương nhiên, nhỏ như vậy một cái bếp sau cổng bị nhiều người như vậy vây quanh thực sự là có chút không chịu. Nổi gánh nặng, mà lại bên trong tiệm cơm nhân viên công tác cũng là tại nhìn có chút không đi xuống. Thật nhiều người vây quanh ở chỗ này xem chúng ta lão bản náo nhiệt mẹ a, cái này cũng quá kích. Thích đi, nói thật những nhân viên này là không thế nào muốn đi nhắc nhở quầy đồ nướng lão bản cùng Lưu Húc. Đông, bất quá lão bản dù sao cũng là lão bản, lo lắng quầy đồ nướng lão bản sau đó tính sổ sách. Bọn hắn cuối cùng vẫn là nhắc nhở quầy đồ nướng lão bản cùng Lưu Húc Đông một tiếng. sau đó nhìn bếp sau cổng vây quanh một đám người, còn có một con manh manh nháy mắt gấu trúc. Quầy đồ nướng lão bản cùng Lưu Húc Đông lập tức mộng. Các ngươi làm gì đâu? Lâm Tiểu Bạch cái đầu nhỏ ngửa mặt lên, một bộ ngạo kiều mặt, ngao tương đương, Trần Mai sửng sốt một chút, cũng đi theo mở miệng. E tương đương không có chuyện, không có chuyện. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.